thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1050. Bạch Ngọc Long. Tốn hao hơn một giờ thời gian, Sở Thanh Vân đem ba giọt tinh huyết toàn bộ luyện hóa hấp thu. Võ thể đi qua rèn luyện, cường độ đề thăng nhiều, hắn có thể đủ rõ ràng cảm thụ được thân thể lực lượng có một chút tăng cường. Nhưng tinh huyết tiêu hao sạch sẽ thời điểm, hắn võ thể vẫn là có khả năng tiếp tục thu nhận, chỉ là độ hơi giảm bớt một ít. Nói cách khác, ba giọt ngân quang lượng ma thú tinh huyết cũng không có đem hắn võ thể ở nhất cấp võ hoàng cảnh giới rèn luyện viên mãn, chỉ là tiến hành gần nửa. Dựa theo Sở Thanh Vân phỏng chừng, muốn đem võ thể rèn luyện viên mãn, có lẽ vẫn là lại muốn ba giọt ngân quang lượng ma thú tinh huyết mới được. Luyện hóa xong tinh huyết, hai người một thú, liền tiếp tục ở đó sơn mạch hạch tâm chỗ sâu tìm kiếm ngân quang lượng ma thú tung tích. Chỉ là bọn họ vận khí tựa hồ đang chỗ kia sơn cốc liền cho dùng hết. Tìm cả buổi thêm một đêm, ngũ sai yêu thú gặp không ít. Nhưng chính là không có tìm được muốn ngân quang lượng ma thú. Hơn nữa trên đường còn không nhỏ tâm trêu chọc đến mấy cái cường đại ngũ sai yêu thú, bị truy được nhích nhác chạy trốn. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, bọn họ mới rốt cuộc ở một chỗ trong rừng rậm lại hiện một đầu ngân quang lượng ma thú. Mặc dù là ở ban ngày, ngân quang lượng ma thú trên thân lóe sáng lấy bắt mắt quang mang, cũng có thể ở cách rất xa địa phương liền vô cùng rõ ràng thấy. Cái này ngân quang lượng ma thú thân dài chừng 8 mét, so trong sơn cốc một cái còn muốn lớn cường tráng nhiều. Thật vất vả tìm được một cái, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Tuy là cái này ngân quang lượng ma thú so với trước kia cái kia lợi hại một điểm, nhưng có trước kinh nghiệm, hai người bọn họ phối hợp cũng là biến được ăn ý nhiều. Sở Thanh Vân chịu trách nhiệm chủ công, hấp dẫn ngân quang lượng ma thú lực chú ý, mà Trần Tử Trúc còn lại là chịu trách nhiệm xuất thủ tập kích, để cho ngân quang lượng ma thú tổn thương càng thêm tổn thương. Không bao lâu, cái này ngân quang lượng ma thú lại là bị hai người bức bách tức giận điên cuồng hét lên, khuấy động 10.000 thước khu vực thiên địa nguyên lực tiến nhập trạng thái bùng nổ. Mà Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc cũng vẫn là chọn lựa lão cách làm, hai người lập tức rút lui xa xa. Chờ đến ngân quang lượng ma thú tiết hoàn tất, tiến nhập thời kỳ suy yếu sau, lại một lần nữa chạy tới, dễ dàng đánh chết. Ngân quang lượng ma thú nguyên lực vẫn là bị Sở Thanh Vân thôn phệ hết sạch. Hơn nữa lần này bọn họ vận khí cũng không tệ lắm, từ nơi này yêu thú trong ấp lấy được một khỏa ngân quang điệp điệp yêu hạch. Viên thứ hai trái tim cũng là thành công thu hoạch. Ta dự định luyện chế 20 khỏa nguyên hoàng đan, coi như nói đại khái cần 5 cái ngân quang lượng ma thú trái tim. Theo cách này độ nói còn nữa 2 ngày, không sai biệt lắm là có thể góp đủ. Sở Thanh Vân thu hồi yêu thú trái tim nói ra. Trần Tử Trúc cũng là ở một bên gật đầu nói. Vận khí nếu như có thể tốt một chút nói cũng không dùng 2 ngày, không sai biệt lắm 1 ngày là có thể giải quyết. Hai người bọn họ phối hợp đối phó ngân quang lượng ma thú cơ hồ không có gì khó. Duy nhất khó khăn chỉ là tại đây sơn mạch chỗ sâu tìm kiếm ngân quang lượng ma thú mà thôi. Dù sao yêu thú chủng loại rất nhiều, muốn chuyên môn săn bắt trong một loại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tiểu hồ ly, nhìn ngươi. Sở Thanh Vân đem tiểu hồ ly bỏ trên đất, đối với nó chỉ ngân quang lượng ma thú thi thể. Tiểu hồ ly minh bạch hắn ý tứ, há mồm ra thi triển ra cái loại này kỳ dị lực lượng, đem ngân quang lượng ma thú thật lớn thi thể nuốt hút vào. Rất nhanh, lại là 4 giọt tinh huyết bị nó nhổ ra. Chỉ là lần này chính nó nhưng không có nuốt chửng, trước một giọt đã quá nó tiêu hóa một đoạn thời gian. 4 giọt tinh huyết cần phải đầy đủ ta đem võ thể rèn luyện đến viên mãn. Sở Thanh Vân thu hồi 4 giọt tinh huyết. Bất quá, ngay hắn và Trần Tử Trúc dự định rời khỏi, tìm một địa phương ẩn núp luyện hóa hấp thu tinh huyết, tiếp tục tìm kiếm ngân quang lượng ma thú thời điểm. Sở Thanh Vân cũng là biến sắc. Có người hướng về phía chúng ta tới. Hắn linh hồn chi lực rất cường đại, cảm nhận phạm vi rất xa. Hơn nữa tại đây sơn mạch chỗ sâu, rất dễ dàng tao ngộ cường đại ngũ giai yêu thú, sở dĩ Sở Thanh Vân thỉnh thoảng sẽ tập trung tinh lực đối phủ cận khí tức tiến hành cảm nhận. Nhất mấy người trước mặt, độ cực nhanh, xa Sở Thanh Vân bọn họ. Rất nhanh. Một cái lục cấp võ hoàng dẫn đầu chạy tới. Người này, Sở Thanh Vân cảm giác có chút quen mặt, cần phải đã gặp qua ở nơi nào, hình như là Bạch Gia Nhân. Bạch Gia lục cấp võ hoàng xuất hiện sau cũng không có lập tức xuất thủ, mà là ánh mắt nồng nhiệt, để mắt tới Trần Tử Trúc ôm tiểu hồ ly. Bát Vĩ Thiên Hồ. Có trở thành thánh giả tiềm lực cường đại yêu thú. Kế tiếp lục cấp võ hoàng sau, một cái cấp 5 võ hoàng cũng là theo sát mà chạy qua đến. Nữa sau đó, còn có ba cái tứ cấp võ hoàng. Sau đó, lại là 66 tiếp theo có 7 người hoàng cảnh cường giả chạy tới. Trước sau sau tổng cộng có 12 cái võ hoàng cảnh đến nơi đây. Bạch Gia Nhân hoàng cảnh, địa hoàng cảnh đội ngũ, lợi dụng khi bóng đêm tiến nhập trong dãy núi sau, liền chia binh hai đường ở Bạch Ngọc Hiên cùng Bạch Ngọc Long phân biệt dưới sự hướng dẫn tiến nhập sơn mạch chỗ sâu tìm kiếm Sở Thanh Vân bọn họ. Mà một đội dẫn đội đúng là Bạch Gia Nhị Thiếu Gia Bạch Ngọc Long. Sở Thanh Vân Trần Tử Trúc. Xem ra vẫn là ta vận khí càng tốt. Ha ha ha ha. Nhìn hai người bọn họ, Bạch Ngọc Long mừng rỡ trong lòng, không nhịn được cười lên ha hả. Từ lúc theo Tể Xuyên thành ra thời điểm bọn họ liền thương lượng xong. Lần này Bạch Ngọc Long cùng đại ca hắn, ai có thể tiêu diệt Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc cướp đoạt Bát Vĩ Thiên Hồ, người đó chính là Bạch gia đời tiếp theo gia chủ. Theo Bạch Ngọc Long, hắn giành trước Bạch Ngọc Hiên một bước tìm được Sở Thanh Vân hai người, như vậy vị trí gia chủ liền ổn, hơn nữa còn có thể nhân cơ hội tiêu diệt Sở Thanh Vân báo thù, lấy được Trần Tử Trúc cướp đi tiểu hồ ly. Nhất định chính là một lần bốn thật tốt sự tình. Chính là Bạch Gia Nhân cũng dám trêu chọc chúng ta Tử Long Điện người, các ngươi là chán sống hay sao? Sở Thanh Vân cau mày nói ra. Hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí, chuyện lần này dường như không phải đơn giản như vậy. Ha ha ha, còn cầm Tử Long Điện đến đe dọa chúng ta, quả thực buồn cười. Tiểu tử, đừng nói Tử Long Điện, lần này ngươi tự là rời ra ngoài Nguyên Long Điện, Thiên Long Điện cũng sẽ cứu không được ngươi, các ngươi nhất định chết. Y vào Bát Bộ Thiên Long Điện thân phận, liền dám xông vào ta Bạch gia, xác thực đáng chết. Bạch gia một đám võ hoàng cảnh đều là cười lên ha hả, dường như Tử Long Điện thậm chí Bát Bộ Thiên Long Điện đều bỗng nhiên mất đi đối với bọn họ kinh sợ một dạng. Trước khi tới, Bạch gia võ hoàng cảnh môn cũng đã thương lượng xong. Vừa muốn cướp đi Bát Vĩ Thiên Hồ, lại tin tức không thể dò gì ra, sở dĩ, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc đều nhất định phải chết. Còn như Bát Bộ Thiên Long Điện cùng Vạn Phong Thương Hội, vậy cũng chỉ có thể đến lúc đó lại nói thực sự không được, Bạch gia liền buông tha Tể Xuyên thành cơ nghiệp. Mang theo trong tộc tinh anh chạy trốn. Chỉ cần có thể lấy được Bát Vĩ Thiên Hồ, hết thảy đều là giá trị được. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1051. Khai cung không quay đầu. Hắc hắc, Sở Thanh Vân, hôm qua ngươi còn kiêu ngạo đắc ý, hỏng ta chuyện tốt, lại không nghĩ rằng, lại nhanh như vậy liền rơi xuống trên tay ta đi. Bành lão, giết tiểu tử này, đem Trần Tử Trúc cô nàng kia cho bắt sống, các huynh đệ tân tân khổ khổ tìm một đêm, cũng nên hưởng thụ một chút. Bạch Ngọc Long cười hắc hắc đối bên cạnh lục cấp võ hoàng nói ra. Cái này lục cấp võ hoàng, tên là Bạch Vạn Bành, là cùng chủ nhà họ Bạch Bạch Vạn Bích đồng lứa người. Nhưng bởi trên thực lực chinh lịch, đưa tới hắn nhìn qua, so với kia Bạch Vạn Bích lộ vẻ được già nua rất nhiều, thân hình đều có chút khô héo. Tiểu tử, lão phu hôm nay tâm tình không tệ, cho ngươi một cơ hội, chính ngươi kết đi. Bạch Vạn Bành đi ra, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Hừ, bản thân kết. Nói mạnh miệng cũng không sợ chợt hiện đầu lưới. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, hoàng cấp trường kiếm lấy ra, nắm trong tay. Ngay trước đây không lâu, địa minh ngân hàng tư nhân thất cấp võ hoàng đều chết tại trên tay hắn. Hiện tại, một cái lục cấp võ hoàng, vậy mà để cho chính hắn kết, nhất định chính là buồn cười. Nghe nói như thế, Bạch Vạn Bành sắc mặt lạnh lẽo. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, xem ra lão phu cũng chỉ có để cho ngươi trước khi chết, ăn trước điểm khổ đầu mới được. Lời còn chưa dứt, lục cấp võ hoàng khí tức đáng sợ, nhất thời phát tiết ra. Mà Bạch Vạn Bành càng là thân hình thoát một cái, lập tức theo biến mất tại chỗ trong chớp mắt, liền đem cùng Sở Thanh Vân khoảng cách kéo vào non nửa. Kiếm nhất. Sở Thanh Vân trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, trên thân huyết diễm giấy lên, thi triển ra toàn lực, một ánh kiếm đón nhận Bạch Vạn Bành. Ha ha, không hổ là bát bộ thiên long điện thiên tài. Quả nhiên là sơ cấp viên mãn kiếm ý. Bất quá đối mặt lão phu, ngươi điểm này thủ đoạn thiếu xa, ta chỉ cần nguyên lực, lại có thể phá ngươi cái này toàn lực một kiếm. Bạch Vạn Bành cười ha ha một tiếng, toàn thân sở hữu nguyên lực đột nhiên tập trung vào trong tay, một bả đè xuống áp hướng Sở Thanh Vân đạo kiếm quang kia. Bạch Vạn Bành võ đạo tư chất dường như một dạng lục cấp võ hoàng, đã là hắn có thể đạt đến cực hạn. Mà khi năm ở tranh đoạt vị trí gia chủ thời điểm, hắn là như vậy luôn luôn bị Bạch Vạn Bích đè ép một đầu. Sở dĩ nghĩ đến bản thân sắp có khả năng lấy nguyên lực là có thể nghiền ép mạt sát một cái tiền đồ vô lượng thiên tài, Bạch Vạn Bành trong lòng liền tràn ngập một loại rất cảm giác thống khoái. Bất quá Sở Thanh Vân lúc này trong mắt cũng là đột nhiên tinh mang lóe lên. Hắn còn nghĩ như thế nào mới có thể phá vỡ Bạch Vạn Bành hộ thể nguyên lực, đem thực nguyên cổ đánh tới Bạch Vạn Bành trên thân đây, không nghĩ tới lão già này. Vậy mà bản thân bỏ rớt hộ thể nguyên lực. Bực nào ngu xuẩn à. Cơ hội như thế, Sở Thanh Vân tự nhiên là sẽ không tha qua. Tâm niệm vừa động, 10 hạt thực nguyên cổ kết tinh bị một đạo nguyên lực thông qua trong cơ thể kinh mạch nhanh đưa đến trong tay. Ầm. Nguyên lực cùng kiếm quang hung hăng đụng vào nhau. Thật là cường đại lực lượng, như thế công kích đều có thể so với một dạng tứ cấp võ hoàng. Đáng tiếc, ngươi là gặp ta, phá cho ta. Bạch Vạn Bành quát lạnh một tiếng, nguyên lực ngưng tụ đến mức tận cùng, trong tay đột nhiên đè một cái. Thình thịch. Kiếm quang vỡ vụn, một cổ minh mông lực lượng cường đại, nhất thời như thủy triều tuôn hướng Sở Thanh Vân. Bất quá Sở Thanh Vân cũng là không chút nào tránh né, vung ngược tay lên, một đạo nguyên lực cấp xả ra, tinh chuẩn đánh vào Bạch Vạn Bành trên thân. Mà Sở Thanh Vân cũng là lấy thân thể cứng rắn hãn Bạch Vạn Bành một trường, phun ngụm máu, lui nhanh ra 200-300 mét. Tiểu tử đón đỡ lão phu một trường, tư vị thế nào? Lườm một cái. Bản thân mới vừa rồi bị nguyên lực bắn trúng địa phương, Bạch Vạn Bành không thèm để ý chút nào cười lạnh nói. Một kích không có thể kích sát Sở Thanh Vân, nhưng Bạch Vạn Bành cũng là không thèm để ý chút nào. Vừa lúc có thể trở lại vài cái, hưởng thụ một chút hành hạ đến chết thiên tài vui vẻ. Sở Thanh Vân lau khô khóe miệng vết máu, cũng là lạnh lùng cười, nói ra. Ta ban nãy một đạo nguyên lực, ngươi lại cảm thấy thế nào? Bạch Vạn Bành một trưởng mặc dù hung ác. Thế nhưng, Sở Thanh Vân võ thể đã rất gần gũi tại hậu thiên linh thể, lại đi qua ngân quang lượng ma thú tinh huyết một phen rèn luyện. Lại thêm dung hợp võ hồn lực cùng bí pháp cường hóa. Một trưởng này, Sở Thanh Vân sở thụ tổn thương thật xa nhỏ Bạch Vạn Bành bọn họ tưởng tượng ra. Chính là nhất cấp võ hoàng nguyên lực, bất quá là cù lét. Lão phu coi như là đứng ở chỗ này không động, mặc cho ngươi nguyên lực oanh kích, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Bạch Vạn Bành ngạo nghễ nói ra. Đối mặt Sở Thanh Vân, cảnh giới cũng là hắn duy nhất có khả năng đem ra được đồ đạc. Nhưng mà sau một khắc, hắn bỗng nhiên nhướng mày. Bạch Vạn Bành nhận thấy được, ngay trước bị Sở Thanh Vân nguyên lực oanh kích địa phương, có nhiều đồ đạc đang sinh sôi, đồng thời đang không ngừng tiêu hao hắn nguyên lực. Cái này, đây là thứ dù gì? Bạch Vạn Bành kinh hô một tiếng. Nhưng chỉ là sau một lát, hắn liền thân thể cứng đờ, phù phù mới ngã xuống đất chết. Thất cấp võ hoàng đối mặt thực nguyên cổ thời điểm đều hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống cự nào, càng không cần phải nói hắn một cái lục cấp võ hoàng. Ở tại bọn hắn nhận thấy được gì trạng thời điểm thật cũng đã muộn. Khi đó thực nguyên cổ số lượng liền đã thức dậy, không còn cách nào ngăn cản. Thấy Bạch Vạn Bành bỗng nhiên tử vong. Cách đó không xa Trần Tử Trúc nhất thời biến được đặc biệt kinh ngạc, thậm chí ngay cả nàng trong lòng tiểu hồ ly, linh động trong ánh mắt đều là lộ ra kinh nghi. Mà Bạch gia những người đó kinh ngạc trong càng là có nồng đậm sợ hãi. Bạch Vạn Bành chết quá dường dị. Hắn nhưng là một cái cường đại lục cấp võ hoàng, là bọn hắn đoàn người này trong thực lực mạnh nhất tồn tại. A, một khắc trước rõ ràng còn rất tốt, nhưng sau một khắc cũng là trực tiếp ngã xuống đất chết. Điều này làm cho Bạch gia những người đó trong lòng đều là không nhịn được có chút hàn. Sở Thanh Vân, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Ngươi đúng là lấy cái gì yêu pháp hại chết Bành lão? Bạch Ngọc Long tức giận hỏi. Trong mắt hắn cũng là có nồng đậm hoảng sợ cùng bất an. Thực lực mạnh nhất Bạch Vạn Bành chết không minh bạch, sự tình triển khai tựa hồ là có chút không ở hắn trong kế hoạch. Sở Thanh Vân có chút đùa cợt xem Bạch Ngọc Long một cái, nói ra. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết. Thức thời, liền cút nhanh lên đi, bằng không, lão già này chính là các ngươi kết quả. Hoàng Hạo Trạch nguyên lực kết tinh là có giới hạn. Thực nguyên cổ cũng là có giới hạn, dùng một điểm ít một chút. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cũng là muốn tận khả năng tiết kiệm lấy sử dụng. Thế nhưng, Bạch gia những võ hoàng đó cảnh môn cũng là không chút nào muốn thối lui rời khỏi, muốn buông tha ý tứ. Bởi vì, đi đến một bước này, bọn họ đã không có đường lui. Đã đối Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc đồng thủ còn bị phản sát rớt một cái lục cấp võ hoàng, một khi thất bại, phóng chạy Sở Thanh Vân hoặc Trần Tử Trúc. Đến lúc đó, Long Đình tạm thời không nói. Riêng là Tể Xuyên thành Vạn Phong Thương hội trả thù, thì không phải là bọn họ Bạch gia có khả năng thừa nhận, Lý quản sự có thể không phải là cái gì nhân từ nương tay người. Khai cung không quay đầu mũi tên. Theo bước vào vùng núi này một khắc kia trở đi, Bạch gia cũng đã là cô trịch một chút không có đường lui. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1052. Còn lại 3 cái. Tất cả mọi người cùng tiến lên tiêu diệt tiểu tử này. Cẩn thận hắn nguyên lực. Bạch Ngọc Long ra lệnh một tiếng. Bao gồm chính hắn ở bên trong, Bạch gia còn lại 11 người lập tức cùng nhau tiến lên, một mạch nhằm phía Sở Thanh Vân. Đã không có đường lui, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Chỉ cần có thể cùng nhau tiến lên thừa dịp khi loạn rớt Sở Thanh Vân, như vậy đến cuối cùng thắng, hay là bọn hắn. Thấy Bạch gia nhân phát động tổng tiến công, Trần Tử Trúc cũng là lấy ra đoạn kiếm thi triển ra hồn kỹ, lấy một mảnh bão phong tuyết bao phủ khu vực này, dự định chiến đấu. Bất quá Bạch gia bên kia, lập tức phân ra một cái nhất cấp võ hoàng cùng một cái nhị cấp võ hoàng, tử ngăn lại nàng. Bạch Ngọc Long bọn họ mục tiêu chủ yếu vẫn là Sở Thanh Vân. Một cái cấp 5 võ hoàng, ba cái tứ cấp võ hoàng, còn có 5 người hoàng cảnh. 9 người cùng tiến lên, cái này Sở Thanh Vân khẽ khẽ nhíu mày. Lấy hắn thực lực bây giờ, chính diện liều mạng nói. Đối phó tứ cấp võ hoàng chắc là không thành vấn đề, nhưng cùng lúc chống lại ba cái tứ cấp võ hoàng nói chỉ sợ cũng khá là phiền toái. Càng không cần phải nói, Bạch gia còn có 5 người hoàng cảnh cùng với một cái cường đại hơn cấp 5 võ hoàng. Bất quá, Sở Thanh Vân rất nhanh liền chân mày cau lại, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. mấy người các ngươi đều đi chết đi. Sở Thanh Vân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cánh tay vung lên, nhiều nguyên lực tuôn trào ra thành một cái hình quạt bộ dáng đẩy về phía trước vào, đem nhằm phía hắn Bạch Ngọc Long chín người tất cả đều bao phủ đi vào. Không được, mau tránh ra. Không nên đụng đến hắn nguyên lực. Thấy như vậy một màn, Bạch gia chín người nhất thời cảm giác tê cả da đầu, trong lòng kinh hoàng, chín người đều là sợ hãi kêu tứ tán chạy trốn, căn bản không có dũng khí đụng chạm Sở Thanh Vân nguyên lực. Bạch Vạn Bành thi thể có lẽ còn chưa nguội thấu đây. Bọn họ đều là rõ ràng nhớ. Bạch Vạn Bành cũng là bởi vì bị Sở Thanh Vân nguyên lực oanh thượng một cái, kết quả đường đường lục cấp võ hoàng bị mất mạng tại chỗ. Dưới tình huống như vậy, ai dám lại đi đụng chạm Sở Thanh Vân nguyên lực? Cho dù là thi triển nguyên lực hồn kỹ, hoặc người đao pháp kiếm pháp phá vỡ Sở Thanh Vân nguyên lực, đều không người nào dám đi làm. Chín người toàn bộ tránh ra. Điều này làm cho Sở Thanh Vân nguyên lực trong lúc nhất thời uổng công vô ích. Bất quá, hắn cũng là không thèm để ý chút nào, trên mặt thậm chí còn lộ ra nụ cười, ban nãy những nguyên lực đó trong đương nhiên không có thực nguyên cổ. Bạch gia chín người kinh hoàng chạy trốn trong nháy mắt, Sở Thanh Vân trên thân huyết diễm gào thét, để mắt tới trong hai người, bộc phát ra tốc độ cao nhất xông lên. Kiếm nhất. Hoàng cấp trên trường kiếm, kiếm quang lập lòe. Phốc, phốc. Hai đạo kiếm quang vào thịt tiếng. Bạch ra hai cái nhị cấp võ hoàng, lập tức thân thể cứng đờ. Con mắt không cam lòng trợn tròn. Sở Thanh Vân theo hai người bọn họ trong lúc đó thoáng qua thần tốc vung ra hai kiếm, đúng là một kiếm nhất cái, đưa bọn họ hai tất cả đều miêu sát. Đây chính là kiếm ý đạt đến, viên mãn chỗ đáng sợ. Mặc dù chỉ là thuận tay hai kiếm, nhưng mỗi một trên thân kiếm uy lực đều là không thể so với xúc lực sau thi triển hoàng cấp kiếm pháp yếu. Vừa đối mặt, liền tổn thất hai cái nhị cấp võ hoàng. Điều này làm cho Bạch Ngọc Long đám người đều là vừa sợ vừa giận. Thế nhưng, Sở Thanh Vân căn bản không cho bọn hắn thở dốc cơ hội, trốn được ngược lại rất nhanh, nhưng này thì có ít lời gì, các ngươi đều phải chết. Vừa nói, hắn lại là cánh tay vung lên, bảy đạo nguyên lực phân tán ra thẳng tắp hướng về còn lại bảy người bảo vút đi. Lại tới. Cái này chết tiểu tử. Mau tránh ra. Bảy người lại là sắc mặt đại biến, lại một lần nữa thần tốc tránh né, căn bản không có dũng khí đụng chạm Sở Thanh Vân đánh ra nguyên lực. Bất quá lúc này trong lòng bọn họ cũng là nhiều hơn chút nghi hoặc. Nếu như Sở Thanh Vân nguyên lực thật lợi hại như vậy, lục cấp võ hoàng đều là dính chết ngay lập tức, vậy hắn chẳng phải là vô địch. Nhưng nghi hoặc thuộc về nghi hoặc, hiện tại cũng không có ai dám đi đụng chạm Sở Thanh Vân nguyên lực. Nhắm ngay cơ hội, Sở Thanh Vân cười lạnh một tiếng, lại lần nữa đồng thủ. Lần này, hắn mục tiêu là bạch ra một cái tam cấp võ hoàng. Kiếm nhất. Kiếm quang xẹt qua. Tam cấp võ hoàng vội vàng trong hốt hoảng, tuy là tận lực tiến hành phòng ngự, nhưng vẫn là không trụ được một kiếm như vậy, bị một kiếm đánh chết. Lại lần nữa đắc thủ. Sở Thanh Vân không ngừng chút nào, lại một lần nữa cố ký trọng thi. Lần này, hắn tiêu diệt còn lại hai cái nhất cấp võ hoàng. Bạch gia chín người vây công Sở Thanh Vân. Kết quả ngắn ngủi 2 phút không đến lúc đó ở giữa. Lại bị Sở Thanh Vân liên tiếp đắc thủ, phản sát rớt bọn họ 5 cái. Tuy là chết, đều là thực lực tương đối yếu hơn người hoàng cảnh. Nhưng đây cũng là đắc. Để cho còn lại Bạch Ngọc Long 4 người khí sắc không gì sánh được u ám. Bạch gia chỉ là nho nhỏ Tể Xuyên thành trong một cái bất nhập lưu tiểu gia tộc mà thôi. Một hơi chết 5 cái võ hoàng cảnh tuyệt đối là tổn thất nặng nề a. Cũng không cần hoảng sợ loạn, ta cũng không tin cái kia nguyên lực thật có thể có dù gì như vậy. Bạch gia cấp 5 võ hoàng lạnh giọng quát lên. Dư 3 người cũng đều là gật đầu. Bọn họ suy đoán Sở Thanh Vân trước một đạo nguyên lực tiêu diệt Bạch Vạn Bành chắc là một loại thủ đoạn đặc biệt mà không khả năng mỗi lần nguyên lực trong đều có. Bằng không đó cũng quá nghịch thiên điểm. Dưới loại tình huống này, chỉ cần có một người xuất thủ, ngạnh kháng nguyên lực một lần, Sở Thanh Vân lần này thủ đoạn bịt bợm sẽ bị vạch trần. Nhưng vấn đề là, ai nguyện ý? Hoặc có lẽ là ai dám đây? Ai có thể cam đoan bọn họ suy đoán chính là chính xác? Ai có thể cam đoan Sở Thanh Vân công kích một lần nữa trong, nhất định không có cái loại này thủ đoạn? Chuyện liên quan đến tánh mạng mình, ai cũng không dám đơn giản thử nghiệm. Đã không tin, vậy ta để các ngươi nhìn một chút. Sở Thanh Vân nói xong, lại là cánh tay vung lên, bốn đạo nguyên lực đánh ra cấp tốc bay vụt hướng còn lại bốn cái địa hoàng cảnh cường giả. Đáng chết! Bốn người đều là xuất mồ hôi trán, lập tức không chút nào do dự đánh ra nguyên lực phản kích, đồng thời thần tốc phân tán né tránh, không dám chút nào va chạm vào nguyên lực. Mà Sở Thanh Vân còn lại là thân hình lói lên, lại một lần nữa nhằm phía trong một cái tứ cấp võ hoàng. Tứ cấp võ hoàng thực lực rõ ràng so tam cấp võ hoàng cường rất nhiều, trên thực lực có cực đại bay vọt, tuy là trong lúc vội vàng, nhưng là xuất thủ ngăn trở một kiếm. Bất quá, ở Sở Thanh Vân trường kiếm công nhanh phía dưới, hắn là như vậy nhanh chóng rơi vào hạ phong, bại vong cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đáng ghét! Nhị thiếu gia cứu ta! Tứ cấp võ hoàng vô cùng chật vật, lớn tiếng kêu cứu. Bạch Ngọc Long ba người lập tức cấp trùng về phía trước, dự định bao bọc vây công Sở Thanh Vân. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là cười lạnh một tiếng, lại là phất tay đánh ra một trận dày đặc nguyên lực, hù dọa được Bạch Ngọc Long ba người sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại tránh né. Vèo! Trường kiếm đâm thủng ngực mà qua. Không có được kịp thời cứu trợ giúp. Tứ cấp võ hoàng ở ngay từ đầu liền rơi vào hạ phong, trong lòng khủng hoảng dưới tình huống bị Sở Thanh Vân ung dung đánh bại, một kiếm kích sát. Chín người chết phải trả thừa lại ba cái. Bất quá đúng lúc này, còn lại một cái tam cấp võ hoàng bỗng nhiên như là thức giấc một dạng hô. Không đúng, ban nãy Trắng Minh Huy cùng tiểu tử kia lúc giao thủ sau, liền tiếp xúc được hắn nguyên lực, nhưng cũng không có dù gì chết, mà là bị hắn dùng kiếm sát chết. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1053. Tư hư thật thật. Nghe nói như thế, Bạch Ngọc Long cùng cấp 5 võ hoàng cũng là lập tức phản ứng qua đến, trên mặt đều là tràn ngập cực kỳ tức giận thần sắc. Tiểu tử này quả nhiên là đang lừa bọn hắn. Sở Thanh Vân, ngươi đáng chết. Làm thịt hắn. Ba người lập tức nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong lòng trọng trọng, sát ý lạnh lạnh lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Lần này bọn họ có thể sẽ không đi mắc lừa. Tùy ý đụng chạm, liền để cho một cái lục cấp võ hoàng chốc lát chết bất đắc kỳ tử, như vậy thủ đoạn, làm sao có thể liên tiếp tùy ý sử dụng. Nhìn nộ khí trùng thiên ba người, Sở Thanh Vân cũng là ánh mắt lóe lên. Loại thủ đoạn này, hắn đương nhiên là không có ý định có khả năng từ đầu dùng đến đuôi. Kích sát người hoàng cảnh, Sở Thanh Vân toàn lực phía dưới, vẫn có thể một kiếm mưu sát, bất quá một khi đối phó tứ cấp võ hoàng, liền không dễ dàng như vậy, rất dễ dàng để lộ. Đã như vậy, đơn giản tương kế tựu kế. Sở Thanh Vân lạnh lùng cười, ba đạo nguyên lực lập tức hướng về ba cái phương hướng khác nhau đánh ra, đón nhận Bạch Ngọc Long ba người. Còn muốn gặp chúng ta, tự tìm cái chết. Thấy Sở Thanh Vân lại tới đây một bộ, ba người đều tức giận, đột nhiên xuất thủ đập nát những nguyên lực đó. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là nhân cơ hội thân hình khẽ động, hung hãn chính diện đón nhận thực lực kia mạnh nhất cấp 5 võ hoàng. Cơ hội chỉ có một lần, sở dĩ, hắn dự định tiêu diệt thực lực này mạnh nhất, đối với hắn đe dọa lớn nhất ra hỏa. Kiếm nhất. Sở Thanh Vân bộc phát ra toàn lực, kiếm quang lập lòe, một kiếm bổ về phía cấp 5 võ hoàng. Dám ra tay với ta tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường chết. Đào Hải Quyền. Cấp 5 võ hoàng dưới sự tức giận đấm ra một quyền, một cổ lớn quyền ý trong nháy mắt bao phủ ở Sở Thanh Vân chung quanh. Ở đó đáng sợ quyền ý phía dưới, không khí tựa hồ cũng ngưng kết nhiều. Nhưng mà Sở Thanh Vân cũng là mảy may không tránh không né, trực kích mà lên. Thình thịch, kiếm quang vỡ nát, trường kiếm rung mạnh. Lực lượng đáng sợ bạo phát, để cho Sở Thanh Vân trường kiếm trong tay đều là kém chút rời tay đi. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là sớm có chuẩn bị, kình lực bạo phát trong nháy mắt, liền thân hình nhất chuyển thần tốc ra chân, một cước hung hăng phản đá vào cấp 5 võ hoàng trên thân. Kình lực bạo phát, người nọ hộ thể nguyên lực lập tức vỡ vụn. Mà mượn cái này đạp một cái lực phản chấn, Sở Thanh Vân lập tức về phía sau nhảy lên, đồng thời một đạo nguyên lực vung ra, tinh chuẩn đánh vào hắn không có nguyên lực bảo hộ địa phương. Sớm có dự mưu động tác, để cho cấp 5 võ hoàng căn bản phản ứng không kịp nữa, ở giữa Sở Thanh Vân một đạo nguyên lực. Mà một đạo nguyên lực trong tự nhiên là có thực nguyên cổ tồn tại. Phá vỡ cấp 5 võ hoàng nguyên lực, ngược lại so phá vỡ thất cấp, lục cấp võ hoàng, dễ dàng hơn nhiều, huyết diễm phía dưới, một cước là có thể đạp bảo. Tiểu tử, ngươi! Ngươi thiếu cho ta giả thần giả dược. Cấp 5 võ hoàng khí sắc có chút trắng bệch, cái trán mơ hồ có chút đổ mồ hôi. Hắn đạo này nguyên lực trong cùng trước Bạch Vạn Bành trong tình huống thật sự là rất giống, khiến người ta không nhìn được vô cùng lo sợ. Mà nghe được hắn câu này lời thừa, Sở Thanh Vân cũng là cười. Gia hỏa này nhất định chết. Nếu như hắn hiểu rõ thực nguyên cổ trước tiên, liền đem một chỗ nguyên lực tất cả đều bộc phát ra bức ra bên ngoài cơ thể, hoặc là dứt khoát ngoan hạ tâm chém đứt khối đó, đều có thể còn sống. Thế nhưng, gia hỏa này cũng là thời điểm mấu chốt nhất, còn tâm tồn may mắn, lời nói lời thừa, làm lỡ cuối cùng tự cứu thời gian. Đúng là, sau một lát, cấp 5 võ hoàng sắc mặt đại biến, giãy rua một cái, ầm một tiếng ngã xuống đất bỏ mình chết, cùng Bạch Vạn Bành giống nhau như đúc. Tư thì thật, kỳ thực tư. Lợi hại nhất không phải vẫn là thật, hoặc người vẫn là tư thật thật, khiến người ta phân không rõ thật giả. Lúc này mới là đáng sợ nhất địa phương. Còn lại Bạch Ngọc Long còn có tam cấp võ hoàng, lúc này khí sắc đều là biến được cực vi khó coi lên. Cấp 5 võ hoàng, vậy mà cũng chết. Hơn nữa, Sở Thanh Vân dùng gì kia thủ đoạn, vậy mà không phải chỉ có một lần, vẫn có thể liên tiếp thi triển ra. Sau một lát, tam cấp võ hoàng bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, có chút kinh hỉ nói ra: "Nhị thiếu gia, ta minh bạch, tiểu tử kia hai lần xuất thủ đều là dùng nguyên lực đánh vào không có hộ thể nguyên lực địa phương. Chỉ cần chúng ta dùng nguyên lực bảo vệ thân thể, hắn thì không thể làm gì được chúng ta." Hồi tưởng một chút, Bạch Ngọc Long cũng là hai mắt tỏa sáng, nhất thời lộ ra nét mừng. "Hừ, Sở Thanh Vân, ngươi bí mật đã được chúng ta phát hiện, lần này xem ngươi chết như thế nào, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng." Bạch Ngọc Long nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, âm thanh hung dữ nói ra. Bản thân một đội 12 người đối phó hai cái nhất cấp võ hoàng, vậy mà hao tổn 8 cái, lục cấp võ hoàng, cấp 5 võ hoàng chết hết. Tổn thất thảm trọng như vậy, cho dù là thành công giết chết Sở Thanh Vân hai người, cướp đoạt Bát Vĩ Thiên Hồ, chỉ sợ cũng phải chọc được Bạch Vạn Bích cùng trong tộc những thiên hoàng cảnh đó cực kỳ bất mãn. Mà Bạch Ngọc Hiên nói không định sẽ cầm chuyện này làm hành động lớn. Điều này làm cho Bạch Ngọc Long đối Sở Thanh Vân đã tràn ngập tột cùng hận ý. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là khẽ cười một tiếng, không chút nào hoảng, biết thì có thể làm gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi tứ cấp võ hoàng có thể làm gì ta? Từ vừa mới bắt đầu, Sở Thanh Vân chân chính kiêng kỵ chỉ là một cái lục cấp võ hoàng cùng với một cái cấp 5 võ hoàng. Còn như còn lại tứ cấp võ hoàng còn có mấy người hoàng cảnh, bọn họ căn bản cũng không có quá mức lo lắng. Đúng là, lần thứ hai giao thủ. Không tới 2 phút thời gian. Bạch Ngọc Long hai cái tứ cấp võ hoàng liền toàn bộ chết ở Sở Thanh Vân trên tay, căn bản không đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chính diện cứng đối cứng, Sở Thanh Vân thực lực cũng chính là cùng bọn họ những thứ này yếu nhược tứ cấp võ hoàng không sai biệt lắm. Thế nhưng trong kịch chiến, Sở Thanh Vân lại lặng yên thi triển ra ảo thuật, hồn kỹ, thời khắc mấu chốt chế tạo ra hai cái tuyệt hảo cơ hội, dễ dàng thì đem bọn hắn hai liên tiếp kích sát. Thậm chí, người cuối cùng chết tam cấp võ hoàng còn bị Sở Thanh Vân thi triển ra lực thôn phệ cắn nuốt hết toàn bộ nguyên lực. Bất quá đáng tiếc là nguyên lực vẫn chưa đủ lấy đột phá đến nhị cấp võ hoàng. Giao thủ ngắn ngủi, Bạch gia 9 người tất cả đều chết ở Sở Thanh Vân trên tay. Điều này làm cho một bên khác, vây công Trần Tử Trúc hai cái nhị cấp võ hoàng đều là sợ mất mật, không còn có tiếp tục chiến đấu xuống dũng khí. Hai người xuất thủ bức lui Trần Tử Trúc, lập tức tốc độ cao nhất chạy trốn. Bọn họ muốn chạy trốn tìm được đại thiếu gia một đội nhân mã, đem bên này tình huống nói cho bọn hắn biết, nói như vậy, nói không định còn có một chút cơ hội. Thế nhưng, Sở Thanh Vân tự nhiên là không có cho bọn hắn cơ hội này. Tốc độ cao nhất bạo phát, mượn ngân tuyến thập tinh đằng võ hồn, Sở Thanh Vân đơn giản đuổi theo hai người thần tốc xuất thủ đưa bọn họ kích sát, đồng thời cắn nuốt hết bọn họ nguyên lực. Đáng tiếc, nguyên lực vẫn là kém chút. Bất quá lần này võ hồn ngược lại cho tới một ít. Sở Thanh Vân lắc đầu, nhảy ra hai người chiếc nhẫn chứ vật, đi về. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1054. Bát Vĩ Thiên Hồ. Kiểm kê chiến trường. Lần này trừ chiếc nhẫn chứ vật ở ngoài, Sở Thanh Vân còn được bạch ra những người đó toàn bộ 12 cái võ hồn. Trong có một lục giai võ hồn tạm thời thôn phệ không, chỉ có thể buông tha. Trừ cái kia ở ngoài, còn có 3 cái ngũ giai võ hồn cùng với 8 cái tứ giai võ hồn. 8 cái tứ giai võ hồn đem Sở Thanh Vân người cuối cùng tứ giai võ hồn thôn nê trùng võ hồn cho cường hóa đến 85%, chỉ thiếu một chút là có thể đề thăng tới ngũ giai. Mà 3 cái ngũ giai võ hồn còn cần một ít thôn phệ thời gian. Dự tính có khả năng đem thôn phệ võ hồn cho cường hóa đến 32%, khoảng cách lục giai võ hồn lại đi tới một ít. Lần này tình hình chiến đấu tuy là rất khốc liệt, chết 12 cái võ hoàng cảnh. Nhưng chiến đấu thời gian cũng không lâu, sở dĩ cũng không có đưa tới sơn mạch chỗ sâu hắn võ hoàng cảnh hoặc người ngũ giai cường đại yêu thú. Dọn dẹp xong sau, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc nhanh rời đi nơi này. Còn như những thi thể này, căn bản không cần nhiều quản, dùng không bao lâu, sẽ có yêu thú qua đây, giúp bọn hắn cho dọn dẹp sạch. Theo bạch gia hai người kia từng nói, bạch gia trừ những người này ở ngoài, còn có một khác đội nhân vào dãy núi cũng là đang tìm chúng ta. Trên đường, Trần Tử Trúc nói với Sở Thanh Vân. Bạch gia hai người kia ngay từ đầu tự cho là đại cuộc nằm trong lòng bàn tay, sở dĩ trong chiến đấu cũng là tương đối nhiều miệng, nói ra một vài thứ. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân lòng nghi ngờ càng sâu. Trần Tử Trúc, ngươi có hay không cảm thấy rất kỳ quái, bạch gia vậy mà không tiếc tỏa ra đắc tội Long Đình cùng Vạn Phong Thương Hội nguy hiểm, phái người tới nơi này đuổi giết chúng ta. Sở Thanh Vân cau mày nói ra. Điểm này là hắn thủy chung đều cảm thấy rất nghi hoặc vấn đề. Theo lý thuyết, một cái gia tộc sở hữu hành sự đều là cần phải lấy gia tộc hưng suy tồn vong làm cơ chuẩn. Coi như Sở Thanh Vân đắc tội qua bạch gia, nhưng bạch gia tỏa ra đắc tội Bắc Lương phủ thế lực mạnh nhất. Cùng với Bắc Lương phủ đệ nhất thương hội, loại này thật lớn nguy hiểm, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là xả giận. Bỏ ra cùng hồi báo, hoàn toàn kém xa. Trừ phi bọn họ làm như vậy, ẩn núp lợi ích to lớn ở bên trong. Cái này lợi ích lớn đến để cho bọn họ nguyện ý làm đắc tội Long Đình cùng Vạn Phong Thương Hội loại này ở trên mũi đao khiêu vũ sự tình. Nghe ngươi nói như vậy thật là có chút kỳ quái. Trước ta và hai người kia lúc chiến đấu, rõ ràng có khả năng cảm giác được bọn họ hình như là cố kỵ cái gì, có chút tay chân bị gò bó hình dạng. Trần Tử Trúc nói ra. Trong lòng còn có nghi hoặc. Hai người không khỏi vừa cẩn thận hồi tưởng lại trước chi tiết. Sở Thanh Vân dường như nhớ tới Bạch Gia những người đó lúc xuất hiện, dường như tất cả đều ánh mắt cực kỳ nồng nhiệt nhìn chằm chằm Trần Tử Trúc. Rõ ràng mà nói là nhìn chằm chằm Trần Tử Trúc trước ngực chỗ. Lúc đó Sở Thanh Vân thấy đây là một đám mê đắm gia hỏa. Nhưng bây giờ nghĩ lại cũng là thấy được có cái gì không đúng. Coi như một cái hai cái mê đắm, chung quy không có từng cái đều là tốt như vậy sắc đi. Huống chi Bạch gia nhân hoàng cảnh trong còn có hai cái nữ, các nàng chung quy không có, cũng đúng Trần Tử Trúc cảm thấy hứng thú đi. Nếu như không phải nói như vậy bọn họ nhất định chăm chú nhìn chỉ có thể là tiểu hồ ly. Sở Thanh Vân trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Tiểu hồ ly đại đa số thời gian đều là bị Trần Tử Trúc ôm. Dừng lại sau, Sở Thanh Vân đem mình suy đoán tất cả đều nói cho Trần Tử Trúc. Trần Tử Trúc khí sắc có chút hồng, nhưng cũng là thấy Sở Thanh Vân suy đoán là rất có đạo lý. Vì vậy, hai người liền cùng nhau bốn con mắt để mắt tới tiểu hồ ly, không biết nó đến tột cùng là ở đâu bị Bạch gia nhân cho để mắt tới. Bất quá, tiểu hồ ly bản thân cũng là không có bị để mắt tới giác ngộ, lại là giãy giụa đi ra, một cái nhảy đến Sở Thanh Vân trên đầu, đắc ý đổi tới đổi lui. Mà lần này, Trần Tử Trúc cũng là đôi mắt đẹp sáng ngời, có hiện. Sở Thanh Vân, tiểu hồ ly nó, có tám cái phần đuôi. Trần Tử Trúc rất kinh ngạc nói ra. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, đưa tay đem tiểu hồ ly cào xuống. Đem nó dựng ngược lấy xốc lên đến đẩy ra bốn cái lông mềm như nhung thật dài phần đuôi sau quả nhiên thấy ở phần đuôi căn chỗ còn có bốn cái thật rất nhỏ như là còn không có mọc ra một dạng phần đuôi. Tiểu hồ ly kịch liệt giãy giụa, xèo xèo thẳng kêu như là ở nghiêm trọng kháng nghị. Sở Thanh Vân buông ra nó sau, nó còn hướng về phía Sở Thanh Vân mắng nhiếc. Sau đó nhảy đến Trần Tử Trúc trong lòng trợn lên giận dữ nhìn lấy Sở Thanh Vân. Tám cái phần đuôi, cái này là chủng tộc gì? Sở Thanh Vân nhíu mày. Tỉ mỉ hồi tưởng, lại căn bản không có bất luận cái gì ấn tượng, hoàn toàn chưa từng nghe qua hoặc người gặp qua tình huống tương tự. Mà Trần Tử Trúc, lúc này nỉ non hai câu, chợt nhớ tới, bật thốt lên. Tám cái phần đuôi, chẳng lẽ là Bát Vĩ Thiên Hồ? Bát Vĩ Thiên Hồ, đó là cái gì? Sở Thanh Vân hỏi. Ta hiểu rõ cũng không nhiều, quên mất ở nơi nào thấy qua. Bát Vĩ Thiên Hồ là một loại huyết mạch phi thường cường đại yêu thú. Trời sinh thì có 8 cái phần đuôi, mỗi đề thăng nhất giai sẽ lớn lên một cái phần đuôi. Trần Tử Trúc nói ra. Mà Sở Thanh Vân cũng là run lên trong lòng. Mỗi đề thăng nhất giai sẽ lớn lên một cái phần đuôi, cái này há chẳng phải là nói đợi đến tiểu gia hỏa này 8 cái phần đuôi đều dài đi ra, đó chính là tiến nhập thánh cảnh. Đây là một có trở thành thánh giả tiềm chất còn nhỏ yêu thú. Lại liên tưởng đến tiểu hồ ly này là hắn theo võ hồn điện cùng địa minh trong tay giành được, đã bị võ hồn điện cùng địa minh cực đại chú trọng. Như vậy xem ra vật nhỏ này lai lịch chỉ sợ là có chút không bình thường a. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng, nhìn về phía tiểu hồ ly. Mà tiểu hồ ly cũng là mở to tròn vo con mắt, trừng mắt Sở Thanh Vân có một ít buồn bực ý. Khó trách Bạch gia sẽ vì vật nhỏ này phái ra nhiều như vậy võ hoàng cảnh, thậm chí không tiếc tỏa ra đắc tội Long Đình cùng Vạn Phong Thương Hội nguy hiểm. Xem ra bọn họ là sớm đã hiện tiểu hồ ly này bí mật. Nếu như có thể lấy được tiểu hồ ly còn muốn cách làm khống chế, sau này, nói không định liền có thể bồi dưỡng được một cái thánh giả cấp yêu thú. Sở Thanh Vân hơi xúc động nói ra. Thậm chí, có trong nháy mắt, chính hắn đều là không nhịn được tâm động một tí. Thánh giả, đây chính là trong trời đất này. Cao cấp nhất tồn tại. Một cái thánh giả, vô luận là ở đâu trong, đều là tuyệt đối hết sức quan trọng tồn tại. Bất quá, Sở Thanh Vân rất nhanh, liền bỏ đi nhất tâm động niệm đầu tiểu hồ ly ngay từ đầu cũng rất tín nhiệm hắn, hắn không muốn làm cái loại này phản bội trái lương tâm sự tình. Trần Tử Trúc ở một bên thủ hộ cảnh giới. Mà Sở Thanh Vân còn lại là lấy ra 4 giọt ngân quang lượng ma thú tinh huyết, bắt đầu tiếp tục luyện hóa, chuẩn bị đem võ thể rèn luyện viên mãn. Nguyên bản đối phó ngân quang lượng ma thú, hắn và Trần Tử Trúc phối hợp trên căn bản là không thành vấn đề. Nhưng lúc này, nhiều bạch gia những người đó hoàng cảnh, địa hoàng cảnh áp lực, Sở Thanh Vân cũng là muốn tận lực đề thăng một điểm thực lực cho thỏa đáng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1055. Nguyên lai là ngươi. Theo võ thể rèn luyện, thân thể đối tinh huyết thu nhận cũng là biến được càng ngày càng chậm. Hơn 2 giờ sau, thứ tư giọt tinh huyết bị hấp thu hơn phân nửa, mà Sở Thanh Vân võ thể rốt cuộc ở nhất cấp võ hoàng giai đoạn, bị rèn luyện đến viên mãn cũng sẽ thu nhận không. Võ thể rèn luyện viên mãn, Sở Thanh Vân có khả năng rõ ràng cảm giác được thân thể mình lực lượng có một chút đề thăng. Mặc dù không là rất nhiều, nhưng là để cho hắn rất hài lòng. Võ thể rèn luyện, hiệu quả là một cách từng bước tích lũy quá trình. Đơn thuần một cảnh giới rèn luyện, hiệu quả có lẽ không tính là cái gì, nhưng võ hoàng cảnh chín đại cảnh giới cộng lại, đó chính là một phần rất lực lượng kinh khủng. Đương nhiên, nếu như có thể đem thể chất tiến hóa thành hậu thiên linh thể, vậy là có thể tích lũy đến nhiều hơn lực lượng. Rèn luyện hết võ thể, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc tiếp tục mang theo tiểu hồ ly. Tại đây sơn mạch khu vực nòng cốt tìm kiếm liệp sát ngân quang lượng ma thú. Lần này, bọn họ vận khí ngược lại rất tốt. Buổi chiều thời điểm, ngay một mảnh trong rừng đá tìm được một cái ngân quang lượng ma thú thành công liệp sát, lấy được thứ 3 trái tim. Tới lúc nửa đêm, bọn họ lại ở trong rừng rậm tìm được thứ 4 ngân quang lượng ma thú, một phen chiến đấu kịch liệt sau thành công chém giết. Cắn nuốt hết nguyên lực, lấy ra trái tim. Tiểu hồ ly xuất thủ lần nữa, đem ngân quang lượng ma thú thi thể nuốt trọn, luyện hóa đi ra 4 giọt tinh huyết, bị Sở Thanh Vân thu. Lần trước 4 giọt tất cả đều cho Trần Tử Trúc. Trần Tử Trúc tuy là người mang tôn giả huyết mạch, so với bình thường võ giả thể chất mạnh hơn một chút, nhưng cùng luyện hóa qua thiên long cốt cùng tiểu hồ ly tinh huyết Sở Thanh Vân so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Sở dĩ, nàng chỉ cần hao tổn 3 giọt tinh huyết, liền đem võ thể ở nhất cấp võ hoàng rèn luyện viên mãn. Lấy được 4 cái ngân quang lượng ma thú trái tim. Còn kém người cuối cùng, bọn họ là có thể hoàn thành mục tiêu chuyến này. Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Dự định một lần đánh tiếp tục tìm kiếm người cuối cùng ngân quang lượng ma thú. Bất quá, đang lúc bọn hắn dự định xuất phát thời điểm, hai người nhưng đều là biến sắc trên thân nguyên lực lập lòe, lập tức bộc phát ra toàn lực tránh thoát đi. Một đạo tiếng rít từ trời rơi xuống. Tứ cấp võ hoàng khí tức ầm ầm xuống. Đó là một cây hồn ký tên, sau khi rơi xuống đất lập tức nổ lên, dâng lên một cổ đáng sợ gió lốc, hướng về Sở Thanh Vân hai người quét sạch đi. Là hắn. Thấy cái này quen thuộc một màn, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc đều là trong lòng hơi động, lập tức nghĩ đến. Ở bát bộ thiên long điện trong khảo hạch, Sở Thanh Vân đối phó Hàn Lệ thời điểm chính là võ hoàng cảnh ở phi hành yêu thú trên lưng đồng thủ với hắn. Mà thủ đoạn chính là cùng lần này là giống nhau như đúc. Hừ. Địa liệt kiếm ba. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, trở tay vung ra một kiếm. Dưới đất liên tiếp phun trào tuôn ra kiếm ý, đơn giản đem gió lúc phá hỏng. Cửu cấp võ vương thì một chiêu này từng đem Sở Thanh Vân ép vô cùng chật vật. Nhưng hiện tại chỉ là một kiếm vấn đề. Gió lúc vỡ vụn trong nháy mắt, tiếng xít vang lên lần nữa, phía trên lại là một mũi tên khí thế hung hăng thẳng đến Sở Thanh Vân hai người mà tới. Còn tới kiếm nhất. Sở Thanh Vân trong mắt hàn quang lóe lên, một ánh kiếm đánh ra, đem hồn ký tên dài ở giữa không trung liền cho đánh được bạo liệt mở ra, hóa thành cuồn cuộn cuồng phong. gần là như vậy hồn kỹ, ở Sở Thanh Vân mạnh như vậy độ trong chiến đấu, đã hoàn toàn không đáng chú ý. Rừng cây bị cuồng phong phá hủy. Sở Thanh Vân hai người ngẩng đầu, có khả năng rõ ràng thấy tinh quang ảm đạm trong bầu trời đêm, có một bóng đen to lớn xoay quanh. Đó là một cái ngũ giai phi hành yêu thú. Phi hành yêu thú trên lưng, La Minh Vũ chính thẳng tắp mà đứng, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới, Sở Thanh Vân. Rốt cuộc để cho ta tìm được ngươi a. Bởi vì biết Sở Thanh Vân bọn họ là muốn đi Tể Xuyên Thành. Sở dĩ, La Minh Vũ cũng không có gấp, làm tốt một phen dự định tìm kỹ đi ra lý do, mới từ Thiên Long Thành xuất phát. Mà mượn phi hành yêu thú phía trên rộng rãi tầm mắt, chỉ dùng hơn nửa đêm thời gian, La Minh Vũ ngay vùng này tìm được Sở Thanh Vân hai người. Đương nhiên, cái này cũng là có bọn họ và Ngân Quang Lượng Ma tay nguyên nhân. Ở La Minh Vũ ra mệnh lệnh, phi hành yêu thú thấp lễ một tiếng, lập tức hướng về Sở Thanh Vân hai người bên kia cấp tốc lao xuống. Ngũ giai phi hành yêu thú, khí thế thuần chất. Đáp xuống trong quá trình cường đại kình lực đánh xuống, dọc đường phá hủy mảng rừng lớn, thật lớn núi đá, đều ở đây nó phía dưới liên tiếp đổ. Ở phi hành yêu thú lao xuống đến điểm thấp nhất thời điểm, La Minh Vũ trực tiếp nhảy xuống theo cao hơn 100 mét trên bầu trời, ầm ầm đập rơi xuống đất. Nguyên lai là ngươi. Sở Thanh Vân ánh mắt dùng mình. Ngay lập tức sẽ nhận ra La Minh Vũ. Tiến nhập Tử Long Điện trước, hắn liền gặp được qua La Minh Vũ, lúc đó La Minh Vũ là cùng với Hàn Yên, mà sau đó, hắn cũng nghe nói một ít La Minh Vũ sự tình. Dù sao cũng là tiên thiên linh thể ở Bát Bộ Thiên Long Điện trong coi như là dường như nổi danh tồn tại. Hiện tại xem ra, ban đầu ở Bát Bộ Thiên Long Điện trong khảo hạch động thủ với hắn, khẳng định cũng chính là La Minh Vũ chắc chắn. Mà La Minh Vũ lúc này cũng là ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, lần trước trong khảo hạch không giết chết ngươi, coi như ngươi đi vận. Bất quá lần này cũng không có người lại có thể hạn chế ta, hai người các ngươi, một cách cũng đừng nghĩ trốn. La Minh Vũ cười lạnh nói, mang trên mặt không che giấu chút nào sát cơ. Hai cái nhất cấp võ hoàng mà thôi, trong mắt hắn giống như là có khả năng thuận tay bóp chết trùng tử một dạng, dù cho Sở Thanh Vân kiếm ý sơ cấp viên mãn, là tám điện tân sinh hội võ quán quân, cũng không có thể ngoại lệ. Tứ cấp võ hoàng, tiên thiên linh thể, cái này phiền toái. Sở Thanh Vân khí sắc biến được trước đó chưa từng có ngưng trọng, thậm chí so đối mặt Bạch Gia 12 cái võ hoàng cảnh thời điểm còn muốn càng thêm ngưng trọng. Cái này La Minh Vũ thực lực có lẽ so Bạch Gia lục cấp võ hoàng Bạch Vạn Bành còn muốn càng mạnh. Bát Bộ Thiên Long Điện trong võ hoàng cảnh vốn chính là toàn bộ Bắc Lương phủ trong tinh anh, huống chi La Minh Vũ còn có tiên thiên linh thể. Có thể đánh thắng cái này La Minh Vũ cơ hội duy nhất cũng chỉ có thực nguyên cổ. Sở Thanh Vân trong lòng lập tức có quyết đoán. Lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không thể nào là cái này La Minh Vũ đối thủ. Thậm chí, lần này Sở Thanh Vân liền lực lượng bản nguyên đều không có nghĩ qua, bởi vì La Minh Vũ là đầu nhập vào Hàn gia tiên thiên linh thể. Liền Hàn thành cái loại này nhị thế tổ cũng có thể xuất ra hai giọt lực lượng bản nguyên. La Minh Vũ cái này tôn giả thế gia tiên thiên linh thể. Không có đạo lý không có lực lượng bản nguyên bên cạnh, sở dĩ, lần này Sở Thanh Vân có thể dựa vào, cũng chỉ có thực nguyên cổ. Lợi dụng thực nguyên cổ thần tốc bạo phát, ở La Minh Vũ sử dụng lực lượng bản nguyên trước, liền trực tiếp giết chết hắn. Hắc hắc, Sở Thanh Vân chịu chết đi. Đêm dài nhiều mộng. La Minh Vũ cũng không có nhiều lời thừa, cười lạnh một tiếng, tứ cấp võ hoàng khí tức bộc phát ra, lập tức đột nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân. Nguyên lực bắt đầu khởi động, một cổ nhàn nhạt cảm giác áp bách xuất hiện ở Sở Thanh Vân trên thân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1056. Bàn thạch linh thể. Chiến đấu. hết sức căng thẳng. Kiếm nhất. Sở Thanh Vân trên thân, dài nửa thước huyết diễm bay lên, không chút nào do dự bộc phát ra toàn lực, trường kiếm vung lên, một đạo thảm thiết kiếm quang bổ về phía La Minh Vũ. Ầm. La Minh Vũ bàn tay nguyên lực ngưng tụ, một trường vỗ ở đó kiếm quang trên. Kiếm quang theo tiếng mà nát. Một cổ lực lượng đáng sợ theo trường kiếm trong tay dũng mãnh tràn vào Sở Thanh Vân trong cơ thể, lập tức để cho bầu ngực hắn khó chịu, toàn thân khí huyết cuồn cuộn lên. Ha ha, sơ cấp viên mãn kiếm ý, không gì hơn cái này. La Minh Vũ cười ha ha một tiếng. Hắn võ thể cùng nguyên lực đều mạnh qua Sở Thanh Vân quá nhiều, sở dĩ một trưởng này phía dưới, liền trực tiếp đánh tan Sở Thanh Vân một kiếm. Rơi vào hạ phong, nhưng Sở Thanh Vân cũng là hừ lạnh một tiếng, cũng không có rút lui, mà là tuyển chọn cắn răng ngạnh kháng cái này cự lực trùng kích. Ngân tuyến thập tinh đằng. Hỏa diễm vũ hồn. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động. Lưỡng chủng võ hồn đồng thời thi triển ra, 10 cái hỏa diễm đằng mạn cấp tốc sinh trưởng ra, trong nháy mắt quấn quanh hướng La Minh Vũ. Từng đạo võ hồn chi hỏa càng là liên tiếp hướng hắn phục ra. Hừ, chính là ngũ giai võ hồn cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. La Minh Vũ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt xem thường. Nắm tay đánh ra. Tiên thiên linh thể lực lượng đáng sợ xuống, mỗi một quyền đều là không khí chấn động, nguyên lực bạo liệt. Kình lực bắn ra bốn phía, phía dưới tảng lớn đằng mạn bị hắn dễ dàng đánh nát. Thân ở hoàn cảnh xấu trong, Sở Thanh Vân cũng là sắc mặt trầm tĩnh. Lợi dụng khi La Minh Vũ xuất thủ đối phó đằng mạn cơ hội, hắn tìm đúng một cái cơ hội, đột nhiên rất kiếm nhất thứ, kiếm quang đi qua vỡ vụn đằng mạn, nổ bắn ra hướng La Minh Vũ cơ bụng. Muốn đánh lén ta? Đáng tiếc vô dụng. La Minh Vũ cười lạnh một tiếng, trên thân nguyên lực cuộn, trong nháy mắt tập trung vào cơ bụng. Thình thịch. Nguyên lực cùng kiếm quang đồng thời vỡ nát, mạnh mẽ kiếm ý cùng lực lượng cuồng bạo quét sạch ra, nhưng căn bản không đả thương được tiên thiên linh thể mảy may. Vậy mà lúc này, Sở Thanh Vân trong mắt cũng là đột nhiên sáng ngời. Chính là hiện tại. Lợi dụng khi La Minh Vũ trên thân không có nguyên lực hộ thân cơ hội. Sở Thanh Vân đột nhiên cánh tay vung lên, chói mắt nguyên lực nổ bắn ra ra trọng trọng đánh vào La Minh Vũ trên thân. Lần này, hắn tại đây nguyên lực trong ước chừng lẫn vào 20 hạt thực nguyên cổ kết tinh, so với trước kia đối phó địa minh ngân hàng tư nhân thất cấp võ hoàng thì còn nhiều hơn ra 5 hạt. Sau một kích, Sở Thanh Vân lập tức chợt lui ra ngoài. La Minh Vũ giật mình một cái, nhạy cảm nhận thấy được, dường như ở đâu có điểm không đúng. Bất quá hắn kiểm soát một phen cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Là không kiềm chế thực nguyên cổ sinh sôi tốc độ, trước một đạo nguyên lực trong, Sở Thanh Vân liền dung hợp võ hồn lực cũng không có lẫn vào. Nhất cấp võ hoàng nguyên lực căn bản dung động không La Minh Vũ tứ cấp võ hoàng tiên thiên linh thể. Còn muốn chạy trốn, Sở Thanh Vân, hôm nay ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể chạy thoát. La Minh Vũ quát lạnh một tiếng, liền muốn tiến lên truy kích. Bất quá không có lao ra hai bước. Hắn liền khí sắc đột nhiên biến đổi. Lần này, hắn rốt cuộc nhận thấy được, theo mới vừa rồi bị Sở Thanh Vân nguyên lực đánh trúng địa phương. Có nhiều đồ đạc đang nhanh chóng sinh sôi. Thoáng chốc thời gian thân thể chín cái kinh mạch, thậm chí trong khí hải đều đã bị xâm lấn. Cái này thứ này, dĩ nhiên tại ăn mòn nguyên lực. La Minh Vũ sợ được trợn tròn con mắt, thực nguyên cổ nuốt chửng nguyên lực cùng sinh sôi tốc độ thật sự là nhanh kinh người. Mà Sở Thanh Vân còn lại là lạnh lùng cười. Thực nguyên cổ đã toàn diện bộc phát ra. La Minh Vũ còn dư lại thời gian, chỉ sợ cũng chính là ngắn ngủi chốc lát, căn bản không đủ để theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra lực lượng bản nguyên, sau đó sẽ sử dụng. Tiên thiên linh thể, võ thể tuy mạnh. Nhưng hắn nguyên lực còn hơn phổ thông tứ cấp võ hoàng, cũng cường không nhiều thiếu, căn bản không khả năng ngăn cản được thực nguyên cổ nuốt chửng. Bất quá đúng lúc này, La Minh Vũ trên thân thể chợt bộc phát ra một cổ kỳ dị lực lượng, một loại kiên nhược bàn thạch khí tức tản ra. thân thể hắn từ trên xuống dưới, cơ hồ một cái chớp mắt, liền tất cả đều trở thành hắc thạch một dạng màu sắc. Đáng ghét, cút ra ngoài cho ta. La Minh Vũ gầm lên một tiếng, song trưởng đột nhiên đưa ra, nhiều nguyên lực theo hắn trong lòng bàn tay bắn ra ngoài, phô thiên cách địa vậy thẳng đến Sở Thanh Vân cùng phía sau hắn Trần Tử Trúc đi. Ngay mới vừa rồi, thực nguyên cổ đã sắp tốc độ sinh sôi, lan ra đến hoàng đạo kim đan phía trên thời điểm. La Minh Vũ liều mạng điều động ra cuối cùng còn có thể khống chế nguyên lực, lấy tốc độ nhanh nhất, đem hắn tiên thiên linh thể thôi động đến mức tận cùng. Tiên thiên bàn thạch linh thể. Linh thể lực lượng bạo phát, rốt cuộc ngăn cơn sóng dữ trong nháy mắt trấn áp trong cơ thể sở hữu thực nguyên cổ, khiến chúng nó rơi vào đình trệ trạng thái. Mọi việc đều thuận lợi thực nguyên cổ. Lần này vậy mà thất bại. Trần Tử Trúc, mau lui lại. Ngàn vạn lần không nên đụng tới nguyên lực. Sở Thanh Vân lập tức nhắc nhở một câu, sau đó mình cũng là lại một lần nữa về phía sau lui nhanh, đồng thời huy kiếm phá vỡ oanh đến phía trước nguyên lực. Trần Tử Trúc đã sớm đã biết nguyên lực dù gì. Nghe được Sở Thanh Vân nhắc nhở sau, càng là không có chút nào do dự, ôm tiểu hồ ly liền cấp tốc vọt đến nơi xa. Sở hữu hỗn hữu thực nguyên cầu nguyên lực tất cả đều bị La Minh Vũ thần tốc thả ra ngoài. Nhiều nguyên lực điều động để cho trong cơ thể hắn kinh mạch tất cả đều là hơi đau, cho dù là mạnh như tiên thiên linh thể cũng là có chút vượt phụ tải vận chuyển. Bất quá, La Minh Vũ nhưng căn bản không dám dây dưa thời gian, lại không dám đem những thứ kia kỳ quái đồ đạc ở lại trong cơ thể. Chính hắn minh bạch ban nãy nếu như chậm một chút nữa, hắn hoàng đạo kim đan chỉ sợ cũng muốn xong đời. Thẳng đến lúc này, La Minh Vũ trong lòng vẫn như cũ là không nhịn được cảm thấy nghĩ mà sợ. Hoàn hảo hắn có tiên thiên linh thể bằng không, có lẽ thật sự phải chết. Mà Sở Thanh Vân lúc này lại là trong lòng bất đắc dĩ thở dài, tiên thiên linh thể lại có thể khắc chế thực nguyên cổ, rõ là cường đại thể chất a. Thất cấp võ hoàng thậm chí cửu cấp võ tông đều cầm thực nguyên cổ không có cách làm. Nhưng tiên thiên linh thể đặc biệt lực lượng cũng là có khả năng trong thời gian ngắn chấn nhiếp thực nguyên cổ, thắng được một cái quý giá tự cứu thời gian. Đây cũng là hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Sở Thanh Vân thật là không có nghĩ đến, ngươi vẫn còn có đáng sợ như vậy thủ đoạn, ngay cả ta đều là kém chút thua thiệt a. La Minh Vũ khí sắc không gì sánh được u ám. Cộng thêm bàn thạch linh thể thôi động đến mức tận cùng, toàn thân đều biến thành hắc thạch vẻ, vì vậy lộ vẻ được càng đáng sợ hơn. Mà Sở Thanh Vân cũng là không để ý hắn, đối Trần Tử Trúc nguyên lực truyền âm nói. Trần Tử Trúc, tiên thiên linh thể quá cường đại, chúng ta bây giờ không phải là đối thủ. Ngươi trước mang theo tiểu hồ ly rời khỏi, ta tới đoạn hậu, ngăn chặn hắn một hồi. Nghe nói như thế, Trần Tử Trúc khí sắc lộ ra vẻ do dự. Lần này cũng không phải là đối mặt ngân quang lượng ma thú, cái này La Minh Vũ thực lực, rõ ràng cho thấy mạnh hơn Sở Thanh Vân quá nhiều. Trước chiến đấu, hắn căn bản là triệt để rơi vào hạ phong. Hơn nữa vậy hay là ở La Minh Vũ không có chân chính thôi động tiên thiên linh thể dưới tình huống. Hiện tại La Minh Vũ thôi động lên tiên thiên linh thể thực lực khẳng định so với trước mạnh hơn rất nhiều. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1057. Đại Phong Vân Trường. Không muốn do dự, các ngươi đi trước. Ta mặc dù không là hắn đối thủ, nhưng nếu như muốn rời khỏi nói, hắn cũng không giữ được ta. Sở Thanh Vân tiếp tục truyền âm nói. Hiện tại dây dưa thời gian có thể không phải là cái gì sáng suốt tuyển chọn. Trần Tử Trúc cắn răng gật đầu. Ta và Tiểu Hồ Ly lúc trước đi qua cái kia dòng suối nhỏ chỗ ấy chờ ngươi. Lưu lại một đạo nguyên lực truyền âm, Trần Tử Trúc ôm Tiểu Hồ Ly mau rời đi, rất nhanh biến mất ở nơi xa trong màn đêm. Nàng cũng biết, lấy thực lực bây giờ, coi như là lưu lại, cũng giúp không được Sở Thanh Vân gấp cái gì. Cùng tiên thiên linh thể quyết đấu, căn bản không phải nàng có khả năng chen tay vào. Hừ, Sở Thanh Vân, xem ra cô nàng kia là bỏ ngươi đi à. Bất quá không sao, chờ giết ngươi, lập tức đi ngay giải quyết hết nàng. La Minh Vũ hừ lạnh một tiếng, xa hơn trước độ cuồng vọt lên, sau lưng lưu lại từng đạo tàn ảnh, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Tiên thiên linh thể thôi động đến mức tận cùng, để cho thực lực của hắn có một thật lớn đề thăng. Nhưng hắn trong mắt cũng là so với trước kia, nhiều hơn nhiều kiêng kỵ cùng cẩn thận. Ban nãy thực nguyên cổ thật sự là để lại cho hắn không nhỏ bóng ma trong lòng, thiếu chút xíu nữa liền chắc chắn phải ngã xuống. Muốn giết ta có thể không dễ dàng như vậy. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, cắn răng huy kiếm, nghênh kích mà lên. Trần Tử Trúc cùng Tiểu Hồ Ly không có ẩn khí quyết, độ lại kém xa lúc này La Minh Vũ, muốn triệt để né ra còn cần một ít thời gian. Sở dĩ, hắn nhất định phải tạm thời dây dưa kéo lại La Minh Vũ một hồi mới được. Sở Thanh Vân, ngươi cho ta nhận lấy cái chết. Đại Phong Vân Trưởng. Lần này, La Minh Vũ đi lên chính là trực tiếp thi triển ra hoàng cấp trưởng pháp. Sơ cấp đại thành trưởng ý. Tiên thiên linh thể lực lượng cộng thêm tứ cấp võ hoàng thực lực. Một trưởng đánh ra, mênh mông lực lượng cường đại đúng là để cho Sở Thanh Vân có chút hít thở không thông cảm giác, lưng đều là mơ hồ có chút lạnh. Một trưởng này, để cho hắn không nhịn được, nhớ tới trước địa minh ngân hàng tư nhân thất cấp võ hoàng một chiêu. Tuyệt đối không thể lại dùng thân thể ngạnh kháng. Sở Thanh Vân cắn răng một cái, tất cả lực lượng thôi động đến mức tận cùng, toàn bộ tập trung vào trường kiếm trong tay trên kiếm nhất. Lộng lấy kiếm quang cắt bóng đêm, trọng trọng chặt chém ở La Minh Vũ trưởng lực kia trên. Thình thịch, kiếm quang nhất thời vỡ vụn. Sở Thanh Vân cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, theo tiếng bay rớt ra ngoài, cổ họng ngòn ngọt, phun ra hai búng máu tươi, mặt biến sắc được trắng bệch. Thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Sở Thanh Vân lưu ý cảnh giới phía trên chiếm thượng phong, nhưng hắn phương diện, riêng là cảnh giới võ đạo cùng võ thể phía trên, hắn đều là kém có chút xa. Đem hết toàn lực một kiếm, chỉ là có khả năng hơi ngăn trở một cách La Minh Vũ. Tiểu tử, nhận mệnh đi. Ngươi vận mệnh ở đắc tội Hàn gia một khắc kia, cũng đã chú định. La Minh Vũ lạnh lùng cười. Lại một lần nữa lấn người mà lên. Chỉ cần hắn chân chính nghiêm túc, Sở Thanh Vân tuyệt đối không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Nhận mệnh. Sở Thanh Vân mặt không đổi sắc, ta cũng không thích nhận cái gì mệnh. Địa liệt kiếm ba. Bay rớt ra ngoài trong quá trình, Sở Thanh Vân trở tay một kiếm thi triển ra một chiêu hoàng cấp kiếm pháp. Ở tận lực dưới sự khống chế, một kiếm này chém ra kiếm quang rất yếu, nhưng theo lòng đất nổ tung tuôn ra kiếm ý lại mạnh phi thường. Nhiều núi đá bùn đất bị kiếm ý nổ lên đến, ngăn cách ở giữa hai người. Mà Sở Thanh Vân càng là nhân cơ hội phất tay, bốn đạo nguyên lực nổ bắn ra ra, xuyên thấu những thứ kia núi đá bùn đất bột phấn thẳng đến La Minh Vũ đi. Hắn mục tiêu gần là dây dưa kéo lại La Minh Vũ cho Trần Tử Trúc rút lui tranh thủ một ít thời gian mà thôi. Lại là nguyên lực. La Minh Vũ như giống như chim sợ ná, đúng là không dám đi đụng chạm nguyên lực, đánh ra trưởng lực ngăn trở đồng thời, mình thì là xa xa né qua đi. Sở Thanh Vân nhân cơ hội rơi xuống. Sau đó về phía sau cấp chạy trốn ra ngoài. Trước cùng La Minh Vũ cứng đối cứng một chiêu, Sở Thanh Vân tuy là cũng là thụ dường như nghiêm trọng tổn thương, nhưng so với lần trước cùng thất cấp võ hoàng giao chiến cũng là phải tốt hơn nhiều. Bởi vì lần trước, hắn là dùng thân thể trực tiếp chính diện đón đỡ một quyền. Mà lần này cũng là sở hữu thực lực toàn bộ dùng ra cùng La Minh Vũ liều mạng một chiêu. La Minh Vũ đương nhiên sẽ không để cho Sở Thanh Vân chạy thoát, rất nhanh liền đuổi theo. Lại liều mạng hai chiêu. Sở Thanh Vân khí sắc biến được trắng bệch một mảnh, ba lần liều mạng để cho hắn nội thương từ từ tăng lên lên, đánh tiếp nữa chỉ sợ cũng thật nguy hiểm. Cũng may lúc này Trần Tử Trúc cùng Tiểu Hồ Ly đã trốn được đủ xa. Mặc dù là lấy Sở Thanh Vân linh hồn chi lực cũng đã hoàn toàn không phát hiện được bọn họ bất kỳ khí tức gì. Là thời điểm thoát thân. Sở Thanh Vân hiện tại thật có hai lựa chọn. Số 1, hắn có thể tuyển chọn tuôn ra bản thân toàn bộ thực lực. Dùng ra hắc dực võ hồn các loại thủ đoạn cùng La Minh Vũ triệt để liều mạng. Thứ hai, còn lại là lợi dụng ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn tạm thời rời khỏi thoát thân. Không có làm sao do dự, Sở Thanh Vân liền làm ra quyết định tuyển chọn phía sau người. Như vậy tuyển chọn, dĩ nhiên không phải bởi vì Sở Thanh Vân nhân từ nương tay, không muốn giết La Minh Vũ. Mà là bởi vì, hắn coi như là tuôn ra toàn bộ thực lực, cũng căn bản cũng không nhất định có khả năng có tuyệt đối chắc chắn kích sát La Minh Vũ. La Minh Vũ tiên thiên bàn thạch linh thể, hoàn toàn thôi động sau khi thức dậy, lực phòng ngự quả thực cường đáng sợ. Hơn nữa trên người hắn còn có số lượng không rõ lực lượng bản nguyên, thật liều mạng lên, ai thua ai thắng có lẽ vẫn là khó nói đây. Mà một khi thủ đoạn bạo lộ ra, lại không có thể kích sát La Minh Vũ, ít không may, khả năng liền là chính bản thân hắn. Sở dĩ, trước lợi dụng khi bóng đêm thoát thân, tuyệt đối là sáng suốt nhất tuyển chọn. Trong kịch chiến, Sở Thanh Vân lại một lần nữa tìm đúng cơ hội, một đạo mang theo thực nguyên cẩu nguyên lực đánh vào La Minh Vũ trên thân mất đi nguyên lực bảo hộ địa phương. Sau một lát, thực nguyên cổ lại lần nữa sinh sôi ra. Còn có, La Minh Vũ nhất thời thần sắc cả kinh, không dám nữa tiếp tục truy kích Sở Thanh Vân. Hắn lập tức đứng ở tại chỗ, bàn thạch linh thể lực lượng thôi động đến mức tận cùng, trong nháy mắt chấn nhiếp trong cơ thể sở hữu thực nguyên cổ. La Minh Vũ lại một lần nữa đem bị thực nguyên cổ ăn mòn nguyên lực toàn bộ thả ra ngoài. Nhưng chờ hắn dự định lại lần nữa lúc đồng thủ sau, chung quanh ở đâu còn có Sở Thanh Vân bóng dáng. Từ lúc đánh ra nguyên lực trong nháy mắt, Sở Thanh Vân liền lập tức thi triển ra ẩn khí quyết. Lùi đến chỗ tối tăm sau, liền ngay sau đó thi triển ra ảnh vũ hồn. Khí tức ẩm nấp, thân hình biến mất. Ở nổi giận trong La Minh Vũ, con ruồi không đầu một dạng khắp nơi tìm kiếm thời điểm. Sở Thanh Vân liền bình tĩnh, nhanh rời đi nơi này. Đáng chết hỗn đàn, vậy mà để cho hắn cho chạy thoát. Bất quá, muốn từ nơi này đem về Thiên Long Thành có thể không dễ dàng như vậy. Hơn nữa ta cũng không tin tưởng gì kia đồ đạc có khả năng vô hạn sử dụng, lại để cho ta tìm được, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Khắp nơi tìm một vòng, hoàn toàn không có phát hiện Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc tung tích. La Minh Vũ lần này cũng là chỉ có thể là bất đắc dĩ buông tha kêu gọi lại phi hành yêu thú. Nhảy đến phi hành yêu thú trên lưng, La Minh Vũ mượn phi hành yêu thú trên cao rộng rãi tầm mắt, tiếp tục phạm vi lớn hơn tìm kiếm Sở Thanh Vân hai người dấu vết hoạt động. Mà hắn trong lòng cũng là thầm hạ quyết tâm, kết quả đụng phải nữa Sở Thanh Vân, nhất định trực tiếp thôi động lên tiên thiên linh thể, tuyệt không cho hắn thêm bất cứ cơ hội nào. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1058. Dựa vào nó. Thoát thân sau, Sở Thanh Vân ăn vào một khỏa hoàng cấp chữa thương đan dược. Sau đó ở ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn dưới sự che chở, hướng về Trần Tử Trúc trước khi rời đi theo như lời chỗ đó chạy đi. Chạy khoảng chừng nửa giờ sau, đến một chỗ bên dòng suối nhỏ. Bên dòng suối nhỏ núi đá san sát, nhưng cây cối lại tương đối thư thớt. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, triệt hồi ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn, đến cách đó không xa một chỗ trong rừng cây khoanh chân ngồi xuống, mượn cây cối cùng bụi cây che lấp một cái thân hình, bắt đầu yên lặng chữa thương. Lần này thương thế hắn không nặng lắm, nhờ hoàng cấp đan dược mới có thể dường như nhanh khôi phục. La Minh Vũ dù sao chỉ là vừa đột phá tứ cấp võ hoàng, thực lực và địa minh ngân hàng tư nhân thất cấp võ hoàng so sánh còn chút yếu kém cách. Thiên hoàng cảnh cường giả không phải dễ dàng như vậy siêu việt. Trên dòng suối nhỏ bơi, Trần Tử Trúc mang theo tiểu hồ ly. So Sở Thanh Vân hơi sớm một hồi chạy tới. Bởi vì bọn họ địa điểm ước định dường như không rõ, chỉ là lấy dòng suối nhỏ xác định vị trí. Cho nên vẫn là có chút chênh lệch, cũng không có trực tiếp đụng tới. Dù sao, trước đi ngang qua thời điểm, cũng gần là đi ngang qua, hai người đều là không có không quá để ý, cuối cùng là từ nơi nào đi qua dòng suối nhỏ. Tiểu hồ ly, Sở Thanh Vân hắn, sẽ không có chuyện gì đi. Trần Tử Trúc ôm tiểu hồ ly, khí sắc lộ vẻ được đặc biệt lo lắng. Mà lúc này tiểu hồ ly bỗng nhiên mũi co rút hai cái, xèo xèo kêu hai tiếng, nhìn về phía dưới dòng suối nhỏ giao duyên hướng. Trần Tử Trúc tự mình lo lắng, không có không quá để ý. Tiểu hồ ly lại kêu hai tiếng, sau đó gơ y u nơ gơ rằng bỗng nhiên theo Trần Tử Trúc trong lòng nhảy ra ngoài, hướng về dưới dòng suối nhỏ du thoán ra ngoài. Nó ngửi được Sở Thanh Vân vị đạo. Khoảng cách khá xa dưới tình huống tiểu hồ ly mũi có lúc so võ hoàng cảnh cảm nhận đều tốt nhiều. Chẳng lẽ tiểu hồ ly nó phát hiện Sở Thanh Vân? Trần Tử Trúc bỗng nhiên có chút kinh hỉ, cũng là lập tức theo sau. Tiểu hồ ly tốc độ tuy là rất nhanh, nhưng Trần Tử Trúc dù sao cũng là võ hoàng cảnh cao nó một cảnh giới lớn, sở dĩ rất dễ dàng lúc này phía trên nó. Không bao lâu, Sở Thanh Vân liền xa xa thấy. Trên dòng suối nhỏ bơi, một đạo nho nhỏ thân ảnh màu trắng thần tốc vọt hướng hạ du, phía sau còn đi theo một cái tinh tế bóng người. Tiểu hồ ly chạy tới, một cái nhảy đến Sở Thanh Vân trên đầu, đầu nhỏ ở trên đầu cọ tới cọ lui, rất kinh hỉ và thân mật hình dạng. Tuy là Sở Thanh Vân trước có hai lần thô bạo động tác, dẫn tới tiểu hồ ly không vừa lòng cùng căm tức. Nhưng đối với nó mà nói, Sở Thanh Vân cũng thật là nó người thân nhất nhân loại, cho dù là Trần Tử Trúc cũng là kém một chút. Vật nhỏ. Sở Thanh Vân đem nó cào xuống, xoa xoa đầu. Tiểu hồ ly còn lại là rất thoải mái híp híp mắt. Trần Tử Trúc sau đó chạy tới, tiếu xinh xinh đứng ở bên cạnh, nhìn Sở Thanh Vân ở bên kia đùa tiểu hồ ly. Trong lòng yên tâm đồng thời cũng là có chút hổ thẹn. Ở cửu cấp vũ vương cảnh giới bát bộ thiên long điện khảo hạch thời điểm, nàng còn có thể đến giúp Sở Thanh Vân một ít. Nhưng đến hiện tại đột phá võ hoàng cảnh sau, vô luận là đối mặt Bạch Gia Nhân, vẫn là đối mặt La Minh Vũ, nàng là lộ vẻ rất bất lực. Rõ là đáng tiếc a, còn kém một cái ngân quang lượng ma thú trái tim, không nghĩ tới, La Minh Vũ tên kia vậy mà cũng theo tới. Đùa một hồi tiểu hồ ly, Sở Thanh Vân đứng lên đối Trần Tử Trúc vừa cười vừa nói. Lúc này thương thế hắn đã đè xuống, bắt đầu ở dược lực dưới tác dụng, chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, không bao lâu nữa thì có thể khôi phục. Mà lần này, hắn là như vậy không có xen vào nữa, tùy ý tiểu hồ ly ngồi xom trên đầu hắn. Xin lỗi, lần này ta lại kéo ngươi chân sau. Trần Tử Trúc thanh âm rất nhỏ, khí sắc đỏ chói, nhẹ nhàng cúi đầu. Nàng biết, nếu như không phải vì cho nàng cùng tiểu hồ ly tranh thủ thời gian, Sở Thanh Vân hoàn toàn không cần cùng La Minh Vũ cứng đối cứng, cũng sẽ không thụ thương. Bất quá Sở Thanh Vân cũng là tùy ý cười, nói ra. Không có chuyện, và lại cách này La Minh Vũ thế nhưng hướng về phía ta tới, coi như vẫn là ta đem ngươi cho liên lụy đến cùng Hàn gia ăn oán trong đây. Nghe được Sở Thanh Vân nói như vậy, mặc dù biết là đang an ủi mình, nhưng Trần Tử Trúc trong lòng cũng là biến thật tốt qua một điểm. Bốn cái ngân quang lượng ma thú trái tim đầy đủ luyện chế 16 khỏa nguyên hoàng đan, có phải hay không cũng đủ, nếu không chúng ta hồi Thiên Long Thành đi. Chỉ cần trở lại bát bộ Thiên Long Điện trong, La Minh Vũ khẳng định không dám nữa đối chúng ta động thủ, chúng ta còn có thể đem chuyện này tố giác ra ngoài. Trần Tử Trúc nói ra. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là trầm ngâm chốc lát, lắc đầu, 16 khỏa. Có lẽ thật đúng là không đủ. Chớ quên, ta ngươi hai người liền cần hai khỏa, hơn nữa đan dược này chính là độc môn đan dược, bán thời điểm sợ rằng cũng phải tìm người ăn thử. Vẹn vẹn như vậy thì đi rớt ba viên, hơn nữa ta còn muốn lưu lại hai khỏa để phòng bất cứ tình huống nào. Nguyên hoàng đan tuy là giá trị rất cao, nhưng dù sao cũng chỉ là hoàng cấp đan dược, muốn đánh ra 3 tỷ nguyên linh dịch giá cao vẫn còn cần số lượng nhất định. Hơn nữa, có một chút lo lắng, Sở Thanh Vân sợ Trần Tử Trúc lo lắng, hắn còn không có nói ra. Đó chính là, La Minh Vũ ngồi phi hành yêu thú, bay trên trời cao trong tầm mắt đặc biệt bao la, quét mắt một vòng là có thể quan sát được lớn vô cùng mảnh trong dãy núi tình huống. Mà hắn khẳng định cũng biết phòng bị Sở Thanh Vân hai người chạy trốn, biết trọng điểm quan tâm, rời khỏi sơn mạch phương hướng. Sở dĩ, Linh Tinh chọn rời đi, phản hồi Thiên Long Thành nói không định ngược lại sẽ tăng thêm gặp La Minh Vũ cơ hội. Trần Tử Trúc, ngươi cũng không tất quá mức lo lắng, ta rất nhanh thì có khả năng đột phá đến nhị cấp võ hoàng, đến lúc đó. Nói đến đây thời điểm, Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên hai mắt tỏa sáng, dường như nghĩ đến cái gì, khí sắc đúng là mơ hồ biến được có chút kích động. Hắn vốn là muốn nói bản thân rất nhanh có thể đột phá đến nhị cấp võ hoàng. Nhưng cái này thật chỉ là an ủi Trần Tử Trúc một cái, không để cho nàng muốn quá lo lắng mà thôi. Bởi vì Sở Thanh Vân rất rõ ràng coi như hắn đề thăng tới nhị cấp võ hoàng cũng không khả năng là La Minh Vũ đối thủ. Vô luận là tiếp tục liệp sát ngân quang lượng ma thú, vẫn là mạo hiểm rời khỏi, phản hồi Thiên Long Thành cũng là muốn tỏa ra nguy hiểm tương đối. Theo người hoàng cảnh kém đến nội địa hoàng cảnh, La Minh Vũ lại là tiên thiên linh thể kém như vậy cách, không phải dễ dàng như vậy là có thể bù đắp. Nhưng nói đến đột phá, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Sở Thanh Vân, làm sao? Sở Thanh Vân nói được nửa câu, bỗng nhiên không nói. Điều này làm cho Trần Tử Trúc thật tò mò. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái phương pháp, có lẽ có khả năng đối phó La Minh Vũ. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Đối phó La Minh Vũ. Trần Tử Trúc không nhịn được, kinh ngạc đôi mắt đẹp trừng, lập tức hỏi. Cái gì cách làm? Chúng ta cùng hắn chinh lịch dường như không phải một chút đi. Đương nhiên là dựa vào nó. Sở Thanh Vân vừa nói, hai tay nâng lên một chút, đem ngồi xổm trên đầu mình, phần đuôi bày tới bày lui tiểu hồ ly cào xuống. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1059. Tứ thú phá hoàng đan. Dựa vào nó. Tiểu hồ ly. Trần Tử Trúc lộ vẻ rất kinh ngạc. Mà tiểu hồ ly cũng là một đôi tròn vo mắt to, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, hoàn toàn không biết bọn họ đang nói cái gì. Ngươi cũng chớ xem thường tiểu gia hỏa này, nó thực lực thế nhưng thật không đơn giản. Sở Thanh Vân nói ra, tiểu hồ ly là tứ giai yêu thú, đối ứng nhân loại trong võ giả vũ vương cảnh. Nhưng ở Bạch Gia thời điểm, Sở Thanh Vân liền thấy qua tiểu hồ ly thuận miệng phun ra một đạo nguyên lực, là có thể đơn giản trọng thương cửu cấp võ vương. Nói cách khác, nó thực lực ở vũ vương cảnh tuyệt đối là cao nhất. Mà có năng lực như vậy, một khi đột phá đến ngũ giai, tiểu hồ ly thực lực có lẽ tuyệt không chỉ là ngũ giai bậc thấp đơn giản như vậy. Không giống nhân loại, thiên phú tư chất cường thịnh trở lại, cũng muốn một cảnh giới tu luyện lên, ý cảnh giới một tầng lĩnh ngộ đi lên. Yêu thú thực lực cùng huyết mạch quan hệ thật sự là quá lớn. Huyết mạch mạnh mẽ yêu thú, chỉ cần vừa đột phá, có lẽ đều có thể so với cái kia cùng giai tích lũy mấy thập niên thậm chí trên trăm tuổi già yêu thú càng mạnh. Tiểu hồ ly huyết mạch có thẳng thánh cảnh tiềm chất, tuyệt đối là ư bình thường mạnh mẽ. Chỉ cần đột phá đến ngũ giai, nói không định là có thể lập tức có cùng La Minh Vũ nhất chiến thực lực. Thế nhưng đột phá đến ngũ giai cũng không phải dễ dàng như vậy đi. Ta nhớ được không nói bậy, yêu thú và nhân loại ngược lại, huyết mạch càng cường đại yêu thú đột phá cảnh giới ngược lại là càng khó khăn, bát vĩ thiên hồ muốn đột phá đến ngũ giai có lẽ sẽ phi thường khó. Trần Tử Trúc nghĩ một hồi nói ra. Nàng vẫn là thấy Sở Thanh Vân ý nghĩ này có chút khó tin. Tiểu tử kia nhỏ như vậy, nhìn qua còn ngây ngốc, thật có thể là La Minh Vũ như vậy hung ác tiên thiên linh thể đối thủ. Không thể không nói. Tiểu hồ ly lớn thật sự là quá mức có lừa dối tính, cho dù xem một chút cũng sẽ không thấy được đáng yêu như vậy tiểu tử kia, vậy mà biết thực lực mạnh như vậy. Thậm chí, Sở Thanh Vân nếu như không phải tận mắt thấy nói cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Đột phá ngũ giai là rất khó khăn, thế nhưng ngươi đừng quên, ta thế nhưng hoàng cấp luyện đan sư. Sở Thanh Vân rất tự tin nói ra. Theo vừa nghĩ đến cái này nhất niệm đầu thời điểm, Sở Thanh Vân cũng đã bắt đầu ở đan đạo trong truyền thừa tìm kiếm có khả năng giúp đỡ đột phá võ hoàng cảnh hoặc ngũ giai đan dược. Hắn kiếm đạo rất mạnh, đột phá võ hoàng cảnh, hoàn toàn không cần đan dược phụ trợ, sở dĩ cũng liền chưa từng có chú ý qua phương diện này. Bất quá có rõ ràng mục tiêu tìm ra được cũng là rất nhanh. Không bao lâu, hắn tìm được lưỡng chủng hoàng cấp đan dược, có cùng loại hiệu quả. Tứ thú phá hoàng đan, băng lăng tử đan. Trong băng lăng tử đan, dược lực dường như ôn hòa, sẽ làm thân thể càng thêm dễ dàng thu nhận, từ từ tích lũy lực lượng đột phá. Nhưng luyện chế băng lăng tử đan cần linh dược chủng loại có chút phiền phức, Sở Thanh Vân trên đầu góp không đủ một phần cần linh dược. Mà tứ thú phá hoàng đan so sánh với băng lăng tử đan, dược lực muốn cuồng mãnh nhiều, nhưng tương ứng hiệu quả cũng sẽ tốt hơn, dễ dàng hơn đột phá. Chỉ là đối với nhân loại võ thể hoặc người yêu thú thú thể yêu cầu càng cao, muốn có thể gánh nổi dược lực trùng kích mới được. Đối với con người mà nói, đan dược này lộ vẻ được có chút yếu. Bởi vì võ thể cường đại đến đủ để gánh nổi tứ thú phá hoàng đan nói, hơi phối hợp một chút hắn lực lượng cũng liền đủ để đột phá võ hoàng cảnh, căn bản không cần đan dược. Nhưng đối với yêu thú mà nói, đây cũng là một cái rất tốt đột phá cơ hội. Tiểu hồ ly thực lực sớm đã xa cửu cấp võ vương, sở dĩ lúc này đột phá đổ cũng không tính được là nóng vội. Chỉ là lợi dụng đan dược thêm một cái nó phát triển mà thôi. Tiểu hồ ly huyết mạch cường đại, liền ngân quang lượng ma thú thi thể cũng dám nuốt, thú thể khẳng định cũng là rất không bình thường, mới có thể gánh nổi cái này tứ thú phá hoàng đan. Do dự một chút, Sở Thanh Vân liền chọn định, dự định luyện chế cái này tứ thú phá hoàng đan, giúp đỡ tiểu hồ ly đột phá đến ngũ giai. Luyện chế tứ thú phá hoàng đan tài liệu rất đơn giản. Bốn loại ngũ giai yêu thú huyết dịch yêu hạch, cùng với vài loại dường như phổ biến ngũ giai linh dược. Cái này vài loại linh dược, Sở Thanh Vân nơi đó đều có, hơn nữa đều bị rất nhiều, duy nhất kém cũng chỉ là yêu thú huyết dịch cùng yêu hạch. Nhưng ở vùng núi này khu nồng cốt, không bao giờ thiếu, chính là yêu thú. Cho dù là ngũ giai yêu thú, cũng là đặc biệt dễ dàng tìm kiếm. Ban đêm động thủ nói, nguyên lực quang mang sẽ rất rõ ràng, rất dễ dàng bị xoay quanh ở khu vực này La Minh Vũ tìm được. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc, dự định đợi đến sau khi trời sáng, lại đi tìm kiếm yêu thú động thủ. Hai người thu liếm lại khí tức, yên lặng chờ. Sau khi trời sáng, Sở Thanh Vân thương thế cũng là đã khôi phục hơn phân nửa, vì vậy liền cùng Trần Tử Trúc cùng nhau bắt đầu tìm kiếm ngũ giai yêu thú. Sơn mạch khu vực nòng cốt, ngũ giai yêu thú rất nhiều loại. Ngũ giai cao đẳng yêu thú, cho dù là Sở Thanh Vân phối hợp với Trần Tử Trúc cũng căn bản không phải đối thủ, gặp mặt sau khi chỉ có thể xa xa né tránh. Ngũ giai lớp giữa yêu thú, thực lực sánh ngang địa hoàng cảnh cường giả, một ít tột cùng cường đại, thậm chí có thể so sánh được với thiên hoàng cảnh, hiển nhiên cũng không phải dễ đối phó. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc mục tiêu chủ yếu vẫn là tỏa định ở ngũ giai bậc thấp yêu thú phía trên. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, đối phó như vậy yêu thú, tuy nói không tính là nhiều ung dung, nhưng là trên cơ bản cũng có thể giải quyết. Hơn nữa mỗi tiêu diệt một con yêu thú, Sở Thanh Vân đều có thể mượn bổ ra yêu thú đầu tìm kiếm yêu hạch cơ hội, lặng yên thi triển ra lực thôn phệ, đem yêu thú nguyên lực toàn bộ cắn nuốt hết. Dù sao, lần này trừ muốn cho tiểu hồ ly luyện chế tứ thú phá hoàng đan, giúp nó đột phá ở ngoài, Sở Thanh Vân mình cũng là muốn đột phá đến nhị cấp võ hoàng. Không phải mỗi một con yêu thú trong ấp đều có yêu hạch. Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc bằng nhanh nhất độ động thủ, dùng hết cho tới trưa thời gian tiêu diệt ước chừng 7 cái ngũ giai bậc thấp yêu thú. Nhưng trong có yêu hạch, cũng chỉ có 2 cái mà thôi. Không có yêu hạch yêu thú thi thể đều bị tiểu hồ ly nuốt vào, luyện hóa thành tinh huyết, tạm thời ở Sở Thanh Vân chỗ ấy. Mà có yêu hạch 2 cái, còn lại là yêu hạch cùng huyết dịch, đều bị Sở Thanh Vân thu, dự định luyện chế tứ thú phá hoàng đan. Mất đi toàn bộ huyết dịch yêu thú thi thể, coi như là phế hơn phân nửa, sở dĩ bọn họ cũng lười phải nhường tiểu hồ ly đi luyện hóa. Sắp tới buổi trưa, ở một chỗ trụi lủi núi đá khu vực, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc hai người tìm được hôm nay để bắt cái ngũ giai bậc thấp yêu thú. Lục trảo xuyên sơn thú. Cái này một yêu thú, dưới bụng mọc sáu chỉ cứng rắn sắc bén lợi trảo, đầu càng là như cái rùi một dạng bén nhọn, thân thể một đường hình giọt nước, đầy tỉ mỉ lân giáp. Phá vỡ núi đá, chui xuống dưới đất hoặc sơn thể trong, đối với nó mà nói, nhất định chính là dễ dàng. Yêu thú này thực lực không mạnh, nhưng có chút cảnh giác cùng nhát gan chạy trốn năng lực càng là nhất lưu. Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc cũng là tốn hao rất lớn một phen công phu mới đem nó đánh gục ở khoan thành động chạy trốn trên đường. Thi triển ra võ hồn đằng mạn, đem nó theo sơn thể trong nắm đến. Sở Thanh Vân thủ đoạn thôn phệ nó nguyên lực, một tay kia còn lại là huy kiếm bổ ra đầu hắn. Sau một lát, Sở Thanh Vân không khỏi hai mắt tỏa sáng. Có yêu hạch. Hơn nữa, hắn nguyên lực cũng rốt cuộc tích xúc đầy đủ.